Cô nhúc nhích, hai người không thể nằm mãi trên thảm trải sàn trước cửa thế này được. Giọng của người đàn ông hơi khàn, mang theo mùi rượu nồng nặc. Ánh San, đừng nhúc nhích, khoảnh khắc ấy, Cố Uyên Đông cứng lại. Cách chương.